Thì rất pháp với lễ chưa thành văn như thành phẩm. Kính chào Thượng Tổ Minh Hạnh, Lương Tự Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài 102 và 103, nhưng mà chúng tôi cho đọc trước cái bài 102, sau khi giảng xong sẽ đọc tiếp cái bài 103. Nó cũng có phần liên quan với nhau một chút. Chân thân kính thưa quý vị, trong bài 102 này, Đức Phật đã tuyên bố rằng giải thuyết cái pháp lậu tập diệt tận các lậu hoặc, ở đây chúng ta cần phải hiểu là cái pháp diệt tận các lậu hoặc ở đây chỉ cho quả vị A La Hán. A Sa Văn Năng Khải Gia. A Na Sa Văn. Về từ quyền mất tí. Ở trong một đoạn sau thì chú giải thích Sua năng và hà năng và trần tạc khách giá khách dù sơ mốc bà đồ khi na ca rô nó thị pha vù gọi là sơ quá khách dù. Cái sự đoạn trừ lậu hoặc, nói từ các lậu hoặc được gọi là chấm dứt khổ quẩn. Và không làm cho nó sanh khởi nữa, làm cho nó cạn kiệt đi, nó mất đi. Cho nên gọi là lậu tận. Hai sau quá khinh vô. Ở đây chúng tôi phải hiểu rằng trong cái bản đề mà Đức Phật đã nói rằng ngày thuyết các pháp đoạn tận lậu hoặc cho người thấy, cho người biết, chứ không phải là cho người không thấy, cho người không biết. Đức Phật đã thuyết pháp về quả vị A-la-hán Cho một trí, người thấy người biết ở đây là một trí. Một trí này có hai nghĩa. Nado Samayo, tức là người có trí, để chỉ cho Chaitanya, tức là cái trí bẩm sinh, hay là cái trí mà nó tương ứng với cái tâm thức tái sanh. Quá thật vậy. Nếu một người mà tục sinh bằng trí sinh thức mà lý trí như là hạng nhị nhân và cái hạng vô nhân là vô nhân, thì như vậy người đó ngay trong hiện tại dù cho có nghe pháp cũng không có thực hành và không có chứng ngộ được đâu. Cho nên là thuyết ở đây là thuyết cho người có trí, tức là người thấy, cho người nghe thấy và biết, người thấy và người biết. Cha nam tát sát bát sanh tát sát, ở đây giáo pháp đầy gọi là bát chánh tăng quy tắc của như ý, tức là giáo pháp được thấy, được chứng nghiệm bởi các bậc trí tự mình thấy biết, tự mình chứng nghiệm. Cho nên chúng ta cần phải biết đạo quả tu đà quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả a la hàm, đạo quả a la hán không phải là Đức Phật đã phong tặng cho đệ tử, người này đắc quả này, người kia đắc quả kia. Mà chính cho người đó tự mình thấy biết, tỏ ngộ giáo pháp mà chứng đạt. Và khi mà chứng đạt được quả vị giải thoát, thì người đó tự biết rõ sanh đã tận vọng, hành đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. La hán đoạn tận các lậu hoặc, dục thì hữu khổ nội kiến lậu và vô minh lậu, tức là tham si và tật nghi. Tham tức là dục lậu khổ lậu, còn kiến lậu tức là tật nghi, và vô minh lậu là si. Nói với vị A-la-hán, khi đã đoạn trừ các cái lậu hoặc, thì có nghĩa là vị đó thấy rằng đây là khổ, thấy rằng đây là khổ tập, là nhân sinh khổ, thấy rằng đây là khổ diệt, tức là diệt khổ, và người thấy rằng đây là con đường đưa đến khổ diệt, tức là đưa đến đạo đế. Vì ở trong câu văn mà được dịch chứ, thì các tỳ kheo cho người biết gì, cho người thấy gì là sự việc tận cắt rồi hoặc. Cái câu này đó chúng ta phải xem xét lại. Ý rằng lúc hành tí phích khổ vê cha ngà tô bát sà tô a sà hoa năng khả vô hồ tí. Này cái tỳ kheo, cái sự đoạn tận lậu hoặc đối với người thấy biết đây là khổ, có nghĩa là với chúng sinh hữu trí khi họ thấy biết họ giác ngộ được khổ đế, thì cái này là vị A-la-hán mới giác ngộ được. Ayam dukkha samudayo thi phikkhu ve janato bassato asavanang khayo hoti. Này các tỳ kheo, đối với người thấy biết đây là khổ tập, người ấy là cái bị đoạn trừ các lậu hoặc. Ai chẳng đúc khắc điều đồ thô tít phức vê chà nà tô bát sà tô ạch sà quê năng khai vô hồ tít. Đối với người thấy và biết đây là khổ diệt, tức là niết bàn, thì vẻ là bậc đoạn đoạn tận lậu hoặc. A văn bút khắc ni rô thất gà mi đi bát chúng ta đa thí phết khờ quê cha na tô bát tô a sa hoa năng khai vô hồ thí. Cái tỳ kheo, đối với người thấy biết đây là khổ diệt hành lộ, tức là thấy biết con đường đến sự diệt khổ, con đường thực hành đưa đến sự diệt khổ, vậy là một đoạn lậu. Ở trong cái tiếng Bali chúng tôi cần phải lưu ý đến các cái ngữ khác, cũng như mạch văn được trình bày với cú pháp. Sáng sủa và chúng ta nhìn là chúng ta hiểu là Đức Thế Tôn mà muốn nói gì. Cho nên khi mà chúng ta muốn tham khảo, muốn nghiên cứu về kinh điển, chúng ta phải uống nước tận nguồn, tức là chúng ta nhìn vào cái văn bản Pali để chúng ta có thể hiểu được cái văn phong mà Đức Phật là trình bày đó có ý nghĩa như thế nào. Còn nếu mà ở đây chúng ta cứ đọc theo cái bản dịch thì chắc chắn là chúng ta không hiểu được. Cho nên chúng tôi chỉ làm cái công việc là chúng tôi đọc lại cái văn bản Pali và chúng tôi giải thích cho quý vị nghe. Chỉ vậy thôi, để cho chúng ta hiểu được cái bài kinh đó. Nhưng tóm lại là Đức Phật giải thuyết về cái pháp đoạn tận lậu hoặc cho người thấy người biết. Tức là ngài thuyết về cái quả vị A-la-hán. Đến với người thấy và biết, đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường để sự diệt khổ. Liệu tri được tứ đế như vậy là bậc A-la-hán. Chỉ có bậc A-la-hán mới thấy và biết khổ tập diệt đạo. Và Đức Phật ngài thuyết cái pháp mà đoạn trừ lậu hoặc ra là ngài thuyết cho người đó, đó cho vị A La Hán, cho vị cho chúng sinh mà sẽ chứng A La Hán. Và cái này cũng dễ hiểu chứ không phải là khó thưa quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có hệ thống được, cái mặt phân, cho nên chúng ta hơi bị rối. Ví dụ như nói này, cái tỳ kheo cho người biết cho người thấy rằng đây là khổ, là sự đoạn tận các lậu hoặc chấp. Chúng ta nghe cái câu đó chúng ta không hiểu gì hết. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là đối với người thấy người biết, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt hành lộ, thì vị ấy là bậc đoạn trường các lậu hoặc, tức là vị A-la-hán. Chỉ đơn giản vậy thôi thưa quý vị. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Như Pháp đọc tiếp cho cái bài số 103. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân ngài và con xin được đọc tiếp bài 103. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật quán kỳ, đây là khổ, không như thật quán kỳ, đây là khổ tập, không như thật quán kỳ, đây là khổ diệt, không như thật quán kỳ. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Những sa môn bà la môn ấy, này các tỳ kheo, không được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hay là bà la môn trong các hàng bà la môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỳ kheo, như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri, đây là khổ diệt, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thời này các tỳ kheo, các sa môn hay bà la môn ấy được ta chấp nhận là sa môn trong các hàng sa môn, hai bà la môn trong các hàng bà la môn. Và này, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích Bà La Môn hạnh. Những ai không quán tri khổ và khổ hiện hữu, ở đấy khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư, và không biết đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ. Những vị ấy không có tâm và tuệ giải thoát, họ không thể chấm dứt, phải đi đến sanh già. Những vị nào quán tri khổ và khổ tập khởi, ở đấy khổ hoàn toàn, được đoạn tận không dư. Rõ biết con đường ấy đưa đến chỉ tịnh khổ, tâm giải thoát thành tựu và cả tuệ giải thoát, họ có thể chấm dứt, không đi đến sanh già. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bài 103 đã hết. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi trở lại đạo tràng, và thưa con kính dâng mít đến Ngài. Kính thưa quý vị, ở trong bài học kế tiếp, thì chúng ta cũng nghe Đức Phật giải thuyết về vị Như Thật Quán Tri Tứ Diệu Đế. Những vị mà Liễu Tri Tứ Đế thì những vị ấy mới được Đức Phật Ngài chấp nhận là một vị Sa Môn, là một vị Bà La Môn. Tùy theo trường hợp mà Đức Phật đã thuyết như vậy, một lúc đó, một lúc nọ chúng ta học ở trong tương ưng, tương bộ, cũng trong với chương tương ưng nhân duyên, Đức Phật đã nói rằng vị nào mà chưa có thấy được tập khởi của toàn bộ khổ quẩn, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân, thì người đó không phải là một vị Sa Môn, không phải là một vị Bà La Môn. Chỉ khi nào một người họ thấy được tập khởi của toàn bộ khổ quẩn, tức là thấy được vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, họ mới là một vị Sa Môn và Bà La Môn, được Đức Thế Tôn được chấp nhận. Đức Phật thuyết pháp có nhiều cách. Thì theo cơ hội chút, nhưng mà pháp nào cũng đúng cả. Thì trong cái bài kinh đó là Đức Phật đã nói rằng một người mà liễu tri được cái sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn thì Như Lai mới chấp nhận vì đó là một vị Sa Môn, một vị Bà La Môn chính thống. Còn cũng như ở đây, Đức Phật nói rằng những vị sa môn bà la môn nào không có như thần quán tri, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt hạnh lộ, hay là con đường đến khổ diệt, thì những vị ấy này các tỳ kheo không chấp nhận là sa môn trong hạ sa môn hay bà la môn trong các bà la môn. Mà đối với các vị ấy, các tôn giả ấy, ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thân trí chức ngộ chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Cái chữ sa môn ở đây đó là đọc âm của cái tiếng Samana, tức là bậc an tịnh. Về thân khẩu ý, còn chữ bà la môn, chữ brahmana ngoài xã hội đương thời họ dùng cái tử chữ bà la môn, chữ brahmana để chỉ cho người sanh ở trong cái giai cấp bà la môn, nhưng mà họ không hiểu rằng bà tỳ hí, bà hệ tí brahmano, tức là người nhận một món ác pháp thì đó gọi là bà la môn. Cũng như khi nãy nói cái người mà an tịnh thân khẩu ý, hay là cái người có thân khẩu ý an tịnh thì đó gọi là sa môn. Khi mà Đức Thế Tôn ngày chưa có xuất hiện ở đời thì bên Ấn Độ người ta dùng cái chữ môn bà la môn để chỉ cho các hạng xuất gia và chỉ cho những hạ tu sĩ mà thuộc dòng dõi bà la môn chính thống. Họ nghĩ vậy thôi. Khi Đức Phật ngài sư hở đời ngài mới minh định lại ý nghĩa sa môn, tức là chữ samana và la môn brahmana, hai nghĩa này nghĩa rất là đẹp thưa quý vị. Nhưng vì người ta tùy tiện người ta xài cái chữ sa môn và la môn, người ta xài trong cái nghĩa hễ gặp cái người nào cạo đầu trọc, nó bị cà sa đi khất thực ăn thì người ta gọi đó là bị sa môn, chứ người ta không biết rằng cái hình thức nó chưa đúng, chưa đủ nghĩa gọi là sa môn. Chữ sa môn, chữ sa môn ở đây tức là cái người có thân tịnh phiền não và có thân khẩu ý ở trong sạch, mới gọi là bà la môn, mới gọi là sa môn. Chữ brahmana bà la môn cũng vậy, không phải để chỉ cho cái người sanh ở trong một giai cấp thượng lưu, một cái giai cấp gọi là nữ quyền, và điều phối mọi cái việc như là giáo dục, tín ngưỡng ở trong xã hội ấy, không phải vậy. Mà Đức Phật đã minh định lại cái ý nghĩa sa môn và la môn. Cho nên ở đây đó, một người mà họ không có liễu tri, không có chứng đắc được, không có liễu tri được niết bàn, không có hiểu biết, không có hiểu biết được cái khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ diệt hành lộ. Như vậy người đó do họ tự xưng là sa môn, nhưng mà Đức Phật lại không chấp nhận là sa môn giữa hạ sa môn. Đệ tử của Đức Phật cũng như đoạn sau Đức Phật là nói, này các tỳ kheo, những sa môn và la môn nào mà như thật quán tri đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt hành lộ, hay là con đường đến sự khổ diệt, này các tỳ kheo, những sa môn và la môn ấy được ta chấp nhận là sa môn trong các hạ sa môn, là bà la môn trong các hạ bà la môn. Và các vị tôn giả ngay trong hiện tại chứng đạt vạn trú với thân trí chức ngộ, chứng đạt niết bàn, an trú bồ đề sa môn hạnh và bà la môn hạnh. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh mà trong tứ ương bộ nãy chúng tôi trích dẫn đó, với chúng ta đọc cái bài kinh này thì chúng ta thấy bây giờ các vị tu sĩ tự nhận là sa môn, nhưng chúng ta thấy rõ rằng những vị đó chưa được Đức Phật xác nhận đây là những bà la môn hay những sa môn. Vì sao vậy? Vì vị đó chưa tỏ ngộ tứ đế. Trong cái bài 103 thì đơn giản vậy. Ở trong cả hai bài 102, 103 này, trước nhất á, trong cái bài 102 chúng ta đề cập đến một người thấy biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt hành lộ. Thì vị đó là vị lâu tận A La Hán, và Đức Phật là chỉ thuyết pháp cho người đó nghe rồi đến lãnh hội thôi. Còn ở trong bài 103 đó, ở đây những người nào mà tự nhận là sa môn và la môn nhưng mà người đó không có cái trí tuệ như thật liễu tri, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt, con đường đến sự khổ diệt, thì những người này Đức Phật này không có xác nhận là bà la môn trong số các hạ bà la môn. Ngài không có chấp nhận người đó là một vị Bà La Môn trong các hàng Bà La Môn. Thì chúng ta nhìn vô trong đó chúng ta thấy bây giờ, một là chúng ta giả danh là Bà La Môn trong giáo pháp, hai là chúng ta không thật sự là người chứng đạt và ẩn trú Niết Bàn ngay trong hiện tại này. Bài học thì chỉ có nhiêu thôi thưa quý vị. Lâu lâu chúng ta gặp cái bài học nó quá dễ. Và hôm nay thì từ sáng đến giờ, giờ này là chúng tôi giảng cái lớp thứ ba rồi. Sáng giảng lớp, trưa 1 giờ chúng tôi đi giảng lớp, giờ này giảng lớp nữa. Cho nên chúng tôi rất là mệt, không còn hơi sức nữa. Cũng may là gặp cái bài kinh nó dễ, cho nên chúng tôi chỉ trình bày như vậy thôi. Nhưng mà cũng có cái là những cái bài kinh nào mà khó đó, hoặc là những cái bài kinh nào mà nó có liên hệ đến ví dụ pháp, liên hệ bên nhiều, thì lúc đó chúng tôi mới có cái sự cho hướng để chúng tôi giảng. Còn những cái bài kinh nó dễ quá hay thế này thì nói qua một lần để cho các Phật tử chúng ta hiểu thôi. Bây giờ cái thời gian còn lại đó, quý vị có thể để bằng dâm phát cái bằng ra, chúng tôi nghỉ sớm chút xíu để chúng tôi vào chúng tôi dẫn nhập mới được, dẫn nhập cho cái bài học hôm nay ở lớp Phật pháp Kutatama. Hẹn gặp lại quý vị ở tuần sau. Nam mô Thầy dạ. Xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh sau khi MC để bài thu âm, còn 5 phút nữa thỉnh ngài chúc phúc phú báo cho rừng. Xin chào quý vị.